quang mang lấp lóe, thiên môn to lớn đứng vững giữa không trung, tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Khi thiên môn xuất hiện, ánh sáng tiên quang chiếu rọi khắp đại địa. Ban đầu, thế giới rung động một chút, nhưng rồi dường như mọi thứ đã bình tĩnh lại, thiên địa như được chữa trị, không khí cũng trở nên thanh tịnh hơn, tiên khí thuần khiết từ trên rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vui mừng, cả cơ thể như được tẩy rửa hoàn toàn. Cùng lúc đó, thể nội của hắn nhanh chóng hồi phục, tiên khí tiêu hao trước đó được bổ sung đầy đủ, hắn cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Mặc dù trước đó Lữ Thiếu Khanh đã đột phá tiên nhân cảnh giới, nhưng do hoàn cảnh dưới đây không có tiên khí phong phú để bổ sung, nên cơ thể hắn không thể tiến bộ nhanh chóng. Giờ đây hắn cảm thấy như một quả cầu khô kiệt, nay lại được tràn đầy khí lực, toàn thân bừng bừng sức sống. Lữ Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu, mừng rỡ nói, chậc chậc, đúng là một nơi tuyệt vời, hả? Lần này tiên khí có vẻ càng tinh khiết hơn trước, xem ra khi đã bước vào tiên cảnh, mình có thể cảm nhận được tiên khí rõ ràng hơn, không tệ không tệ, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, quả thật, chỉ khi lên tới trên này mới có thể tiếp tục tiến bộ, ta thật sự muốn mạnh mẽ hơn nữa. Ngày hôm nay, ta sẽ xông thẳng vào tiên giới. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, một bước vọt về phía tiên môn. Khi tắm trong tiên quang, hắn cảm thấy mình như trẻ lại vài tuổi, tiên quang lưu chuyển, tiên khí phiêu giật quanh người. Lữ Thiếu Khanh thử dùng tiên thức quét qua, nhưng do khoảng cách quá xa giữa hai thế giới, hắn không thể cảm nhận được tình hình bên kia. Không quét được, Lữ Thiếu Khanh cũng không nản lòng. Sau khi chuẩn bị xong, hắn cầm theo Mặc Quân kiếm, một bước bước vào trong thiên môn. Hồ, thiên môn đóng lại, tiên quang tan biến, thiên địa lại rung chuyển. Lúc này, quang mang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mắt mình không mở ra được, xung quanh là một mảnh hư vô, cảm giác này như kéo dài vô tận, giống như chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại như đã trải qua ngàn vạn năm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể mình đã dừng lại, quang mang xung quanh cũng dần biến mất. Hắn mở mắt ra, lập tức cảnh giác. Khi nhìn rõ cảnh vật xung quanh, hắn tức giận thốt lên, móa, đây là cái địa phương quái quỷ gì vậy, không giống với những gì tưởng tượng, không có tiên khí cuồn cuộn, không có cây cối hoa cỏ tươi tốt, cũng không có tiên nhân hay tiên thú gì, xung quanh chỉ là một mảng đen tối, thỉnh thoảng có vài cây khô héo, với những nhánh cây trụi lủi đứng vững trong không gian hoang vắng, cảnh tượng chết chóc, không có chút sinh khí, không khí đầy tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, thế giới như vậy, còn ai sống sót không, hừ, đây là cái địa phương quái quỷ gì. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, giận dữ gầm lên, phá bàn, cho ta một lời giải thích. Hắn đập mạnh xuyên giới bàn, khiến nó rung lên bần bật. Nơi này rõ ràng không phải là tọa độ đã ghi trong bản đồ. Giới chánh trong xuyên giới bàn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Hắn cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Lão đại, truyền tống quá xa, có chút ngoài ý muốn, lệch hướng mục tiêu rồi. Trong giọng nói tràn đầy vô vàn ủy khuất, hắn không thể nói ra sự thật, chỉ đành tìm lý do để qua loa đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Xảy ra chút ngoài ý muốn, Lữ Thiếu Khanh gầm lên, ngươi lại nói dễ dàng như vậy, con em ngươi, lúc nào ngươi có thể tin được một chút, ra, dung tha cho ngươi, ta sẽ lại làm khí linh, giới vội vàng nói, lão đại, nơi này cũng là tiên giới thì sao, tiên giới lớn như vậy, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ, Lữ Thiếu Khanh thét lên, nước bọt vang ra, giới vội vã trốn tránh, không dám xuất hiện, hằng dám xuất hiện, hằng chịu nổi sự dày vò của thời gian, vô cùng khổ sở. Lão đại ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, ta cam đoan sẽ không có lần sau. Giới cẩn thận ngẩng đầu lên, thành khẩn nhận lỗi và đồng thời đưa ra cam đoan. Ngươi thế đi, Lữ Thiếu Khanh lại hét lên. Giới lập tức rụt đầu lại, cam đoan chỉ là lời nói suông an ủi, còn lời thề mới chính là gồng xiềng thật sự, ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức hai mắt hắn trở nên tối đen. Mỗi lần đều như vậy, chỉ biết ăn mà không biết làm gì khác. Lữ Thiếu Khanh thu xuyên giới bàn lại, nhìn xung quanh, bầu trời đen như mực, không khí khó ngửi, hắn nhìn mà cảm thấy buồn bực. Địa phương này, chó cũng không muốn đến. Mỹ vị tiên hạc đâu, tiên nữ tỷ tỷ đâu, linh thạch sáng lóng lánh đâu. Không đúng, phải là tiên thạch mới đúng. Nói đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lập tức kiểm tra linh thạch của mình. Trên người hắn còn có 12 vạn ức linh thạch. Dù linh thạch không còn hữu ích với hắn, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, linh thạch là một phần ký ức, giấc mơ của hắn chưa hoàn thành. Nhất định phải nằm trên linh thạch mà ngủ. Dù linh thạch không có công dụng gì, nhưng chỉ cần nhét vào trong ngực, cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng cảm nhận lại bằng tiên thức và ngây ra. Hắn lại quét thêm hai lần nữa, trong đó chỉ có sự trống rỗng, không có một mảnh lông. Lữ Thiếu Khanh thu lại tiên thức, lắc đầu, chắc là do đường dài truyền tống hơi say xe nên sinh ra ảo giác. Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục quan sát kỹ càng, thả linh thạch vào khu vực trống rỗng mà không có lấy một mảnh vỡ nào. Khu vực tài liệu bên cạnh lại rõ ràng có sự khác biệt. Ôi trời, linh thạch của ta đâu rồi? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét lớn. Bao nhiêu linh thạch của ta đâu rồi? Chạy đâu mất rồi? Chết tiệt, cái miệng quạ đen của ngươi lợi hại quá. Vừa mới lên đến đã thành kẻ nghèo khổ rồi. Thật là ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh hai mắt đầy nước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. 13 vạn ước linh thạch không thể nào tự nhiên biến mất. Chỉ có một khả năng duy nhất, mà quái tiểu đệ đã lấy đi. Lữ Thiếu Khanh xông vào, không nói một lời, lập tức mở quan tài ra, tay vung mạnh, quát lớn. Ma quỷ, ra đây, cho ta một cái lý do đi. Lý Nãi Nãi, kẻ trộm, vô sỉ, không biết xấu hổ, còn muốn giữ thể diện. Ngươi chẳng ra gì, tiểu nhân hèn hạ, vương bát đản, ngươi có phải con người không? Mẹ ngươi không dạy ngươi rằng ăn cắp là việc xấu sao? Đem tay ngươi ra đây, ta giúp ngươi chặt. Hồ, một nữ nhân xuất hiện trên quan tài, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, sự phẫn nộ trong lòng khiến hắn không còn sợ hãi nữa. Hắn chỉ vào nữ nhân và mắng lớn. Em gái người, chết quỷ vương tám trứng, mau đưa linh thạch cho ta. Vương bát đản đem linh thạch phun ra, không có lệnh của ta, ngươi dám vuốt ve chó duỗi dài như vậy, không muốn sống sao? Một con quái vật mà cũng muốn linh thạch, nằm đi ngủ đi, phun ra, phun phải ta và ngươi không xong đâu. Lữ Thiếu Khanh trước mắt cảnh vật bỗng nhiên thay đổi, bị đá văng ra ngoài. Hắn phát điên, dựa vào quyền hạn cẩu ma quái, ngươi có gan đừng đá ta. Lữ Thiếu Khanh lao vào, hung hăng gào lên, câu này hắn đã chán nói rồi. Một giọng nữ lại lùng vang lên, ngươi còn mắng thử xem, mắng nữa thì ngươi xem còn có thể đến gần không. Lữ Thiếu Khanh định nói gì đó, nhưng ngậm miệng lại, hung tợn nhìn nữ nhân, linh thạch của ta đâu? Nữ nhân đáp lại một cách hờ hững, ta dùng rồi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân, tay run rẩy, ngươi còn là người sao? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lữ Thiếu Khanh, nữ nhân lộ ra một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ thật thoải mái, chỉ là linh thạch, có gì mà ngạc nhiên, chỉ là ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị boomerang đánh trúng, suýt nứt đi, hắn gầm lên, hỗn đản, ngươi đã thề rồi. Nữ nhân càng cười vui vẻ hơn, ta đã nói là không trực tiếp lấy linh thạch ở hạ giới, nơi này là tiên giới. Lại một viên boomerang trúng vào hắn. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, chỉ vào nữ nhân, ngón tay run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn nhất thời không thể nói gì, ngươi không nghĩ tới điểm này sao? Lữ Thiếu Khanh phát điên, bị nữ nhân chọc trúng chỗ yếu. Sau mười hơi thở, Lữ Thiếu Khanh dần bình tĩnh lại, hắn ôm ngực, ma quái, không thể mang theo kiểu này được. Ngươi lấy thì lấy, nhưng không thể lấy hết chưa? Ngươi giữ lại một nửa đi, không, mười phần giữ lại một chút cũng được. Ngươi lấy hết, lương tâm ngươi không đau sao? Nữ nhân thu lại nụ cười, tới tiên giới rồi, linh thạch không có tác dụng với ngươi, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh liền mắng, ai nói không dùng, linh thạch là tinh thần của ta, là sinh mệnh của ta, hiểu không? Lại nói, ta nằm xuống, ôm nóng ngủ không được sao, ai cần ngươi lo, đưa linh thạch cho ta. Nữ nhân lạnh lùng, dùng, dùng. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ma quái, ta và ngươi liều mạng, ta không đậy nắp quan tài lên ngươi, ta viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh lao thẳng vào, nhưng trước mắt xuất hiện một bàn tay ngọc trắng tinh, nhẹ nhàng vỗ vào hắn. Lữ Thiếu Khanh giống như con ruồi bị đánh bay ra xa. Móa, Lữ Thiếu Khanh ngã trên mặt đất, không có chuyện gì xảy ra. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt nhìn nữ nhân, thực lực của ngươi mạnh lên nhiều như vậy, hắn cảm nhận được, thực lực của nữ nhân dường như mạnh gấp 10 lần so với trước kia. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng hiểu ra, nuốt vào 13 vạn ức linh thạch, sao mà thực lực không mạnh lên được chứ? Hắn rơi nước mắt, linh thạch của ta. Các ngươi chết thật thê thảm, bị người nuốt hết, ngay cả cạn bã cũng không còn, chết thảm thật. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, tức giận nhìn nữ nhân, quát, đưa linh thạch cho ta, không có. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, như đang suy nghĩ nên đánh hắn từ đâu, không có. Lữ Thiếu Khanh lúc này chỉ nghĩ đến linh thạch của mình, không nhận ra nguy hiểm trong ánh mắt của nữ nhân. Kẻ trộm, quyền hạn cẩu, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay mắng, hèn hạ vô sỉ, hẹp hòi tham lam. Ba, nữ nhân không chút nương tay, một cái tát vung xuống, động tác ôn nhu, nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đớn nhất. Lực lượng đơn thuần đối với Lữ Thiếu Khanh lúc này chẳng có tác dụng gì, thân thể hắn cường hãn như tiên quân, dù lực lượng mạnh đến đâu rơi trên người hắn cũng chỉ như bị ngứa. Nữ nhân đã có kinh nghiệm trong việc thu thập Lữ Thiếu Khanh, một cái tát lại một cái tát rơi xuống, giống như đang đánh đứa trẻ, khiến hắn kêu lên thảm thiết, dù là nguyên thần hóa thành tiên hồn cũng vô dụng, vẫn đau đến mức Lữ Thiếu Khanh rơi lệ đầy mặt. Sau trận đánh, nữ nhân lại lùng hỏi, thế nào, phục chưa? Trong mắt nàng mang theo một nụ cười thản nhiên. Dù thế nào đánh xong Lữ Thiếu Khanh, tâm tình nàng cũng vui vẻ hơn. Tiên nữ tỉ tỉ, Lữ Thiếu Khanh khóc lóc, mặt đầy nước mắt, ngươi đánh ta, tôi cũng đã hết rồi, nhưng ngươi cũng phải đền bù cho ta chứ. Nữ nhân nhíu mày, nhìn tiểu tử này, hắn cố ý mắng nàng, chọc giận nàng để nàng ra tay đánh. Thế thì về tình về lý, nàng cũng không thể không cho hắn chút gì đó. Tuy nhiên, nữ nhân đã để xuyên giới bàn đưa Lữ Thiều Khanh tới đây, tất nhiên có lý do của nàng. Nàng nhàn nhạt nói, không có đền bù, nhưng ta có thể cho người biết nơi có tiên thạch. Lữ Thiều Khanh đôi mắt sáng lên, dưới trần gian, linh thạch là tiền tệ phổ biến, còn ở tiên giới, tiền tệ lại là tiên thạch, không có linh thạch thì thôi, có tiên thạch cũng được. Dù gì thì nằm trên tiên thạch mà ngủ cũng không phải không thể. Lữ Thiều Khanh không chần chừ, nhảy lên, ánh mắt lóe sáng. Ở đâu? Nhiều không? Nguy hiểm không? Nữ nhân im lặng một lúc rồi mới nói, cũng đầu rồi, không biết còn có ở đó không? Lữ Thiều Khanh nghiêng đầu, hỏi nghe lời ngươi, hình như ngươi rất quen thuộc với nơi đó. Người, nữ nhân trên mặt lộ ra chút suy tư, coi như là vậy. Mó, Lữ Thiều Khanh nghe xong lập tức kêu lên, ta không muốn đi đâu. Đưa cho người khác đi, ngươi phá hoại nơi đó, đánh chết ta cũng không đi. Nói đùa sao, nữ nhân này thần bí và có địa vị cực lớn. Nàng bị đánh như thế, có thể tưởng tượng kẻ địch của nàng mạnh đến mức nào. Lữ Thiếu Khanh không muốn tự tìm phiền phức vào lúc này, không chừng nơi đó đang đầy dãy địch nhân, đang chờ hắn tự mang mình đi vào cửa. Với thân thể yếu ớt này, hắn đi vào chẳng phải sẽ bị xé thành cạn bã sao? Nữ nhân ngẩn người, sau đó hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh, không muốn coi như. Nói xong, nàng đá mạnh hắn ra xa, bị một cú đá vang ra. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, quyền hạn cầu, không nói lời gì thêm, hắn lại tìm quay lại, nhưng chỉ có một địa phương sao có thể vào được, dù có vào, hắn cũng phải cho mình 10 cái, 8 cái lý do, nhưng hắn không vào được. Nữ nhân tạm thời đóng cửa với hắn, dựa vào, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức phát điên, hắn đã tung hoành ở hạ giới nhiều năm, ai có thể vượt qua tay hắn, kể cả kế môn cũng chỉ miễn cưỡng không bị thua thiệt, chỉ có ma quỷ tiểu đệ là ngoại lệ. Hắn chưa từng gặp phải thiệt thòi, dù sao cũng ngang tài với Lữ Thiếu Khanh. Giờ thì, nữ nhân thực lực đã mạnh lên, nhiều lúc sử dụng bạo lực để giải quyết mọi việc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ưu sầu, đã lâu rồi không thể chiếm được tiện nghi từ ma quỷ tiểu đệ. Ai, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh cảm thán một hồi, cuối cùng chỉ có thể hỏi ma quỷ tiểu đệ, viên nữ tỷ tỷ, vị trí ở đâu? Một viên ngọc giản xuất hiện trong tay, trên đó khắc hình núi cao dòng sông, chỉ rõ mục tiêu nằm ở một nơi nào đó trong núi lớn. Nữ nhân nói với Lữ Thiếu Khanh, đi về phía đông bắc. Này, cứ thế à, không có gì khác sao? Cự ly bao xa, có đặc biệt đánh dấu không? Trên đường có nguy hiểm không? Có phải có thể chết không? Không nhận được hồi đáp, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bực bội, mu chữ, không biết rằng theo thời gian trôi qua, địa hình và địa thế sẽ thay đổi sao? Ma quỷ tiểu đệ đã treo ở đó hàng vạn năm, một vạn năm một ly cũng có thể khiến thiên địa thay đổi 10 lần 8 lần. Ngọc giản mà tiểu đệ đưa cho hắn có thể chỉ là bản đồ của một lão ngoa đông, đã quá hạn không biết bao nhiêu vạn năm. Cầm bản đồ cũ lên đường chỉ dễ dàng đi đến cái chết, số khổ quá. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể bước vào thế giới xa lạ này giống như bước vào một bản đồ mới mờ mịt. Hắn chỉ có thể dựa vào đôi chân để mở ra con đường, chưa quen với cuộc sống nơi đây lại còn phải đối mặt với nguy hiểm từ thổ dân. Lữ Thiếu Khanh kêu thảm, đen quá, thật sự là đen, tiên giới nguy hiểm thật đấy, liệu có thể không nguy hiểm được không? Mới vừa đến đã mất sạch 13 vạn ức linh thạch, một lần nữa thành kẻ nghèo hèn. Nếu sớm biết như vậy, hắn đã không đồng ý lên đây, ở lại hạ giới dưỡng lão trên đống linh thạch còn tốt hơn. Đáng tiếc, mọi thứ đã quá muộn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mặt trời, chuẩn bị xác định phương hướng. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh sáng mạnh mẽ và chói lóa hơn cả ở hạ giới. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự khó chịu từ ánh mặt trời, dường như khoảng cách giữa tiên giới và hắn là quá xa xôi, xa đến mức hắn không thể chịu nổi, hoặc có thể là mặt trời đang ở một vị trí đặc biệt khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn mặt trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều gì đó quái lạ. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ tìm cách hiểu rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải người bình thường, càng là thứ gì đó quái lạ hắn càng phải tránh xa. Mới đến, Lữ Thiếu Khanh thầm nhủ, không thể vì tò mò mà liều mạng đi vào. Dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn hướng về phía đông bắc mà đi. Bầu trời u ám, ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu rọi nhưng không mang lại chút ấm áp nào, trái lại nó mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Đại địa xung quanh đều cháy đen, giống như đã bị luân hồi sương mù bao phủ, trong không khí là một mùi tanh hôi buồn nôn. Dù là người bình thường hay tu sĩ tiên nhân, khi vào nơi này đều sẽ bị ảnh hưởng, dần dần bị ăn mòn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy mình như cá bơi trong nước, rất thoải mái và dễ chịu. Đi một đoạn đường dài, tất cả cảnh vật đều cháy đen, không khí u tối đầy tử khí, không có chút sinh khí nào, giống như một vùng đất chết. Những ngọn núi cao ngất giờ chỉ còn lại những đống đất nhỏ, không thể nhận ra chúng từng là những ngọn thần sơn hùng vĩ. Còn những con sông, hồ nước thì càng khó nhận ra, cảnh vật thay đổi hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh dùng tiên thức quét ngang một khu vực rộng lớn, cảm thấy rất bất lực. Khó quá, Bản đồ này không có chỗ nào có thể so được, lạc đường rồi. Hắn tiếp tục đi, mỗi bước đi như xuyên qua hư không, một bước lại tiến lên vài vạn dặm. Hắn vừa đi vừa thử dò tìm, hy vọng tìm được một chỗ nào đó có thể đối chiếu với bản đồ, nhưng không thành công. Đầu hắn bắt đầu đau, càng đi càng khó khăn. Nhưng đến giờ phút này, Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục bước đi. Không biết đã đi bao lâu, khi mà trời đã lặn đi mấy lần, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng dừng lại. Hắn đứng yên, vẻ mặt ngạc nhiên, thật sự còn có người sống ở đây. Phải chăng là tiên nhân? Qua tiên thức, Lữ Thiếu Khanh phát hiện trước mặt, cách đó mấy vạn dặm, có một khu thành trấn giống như nơi sinh sống của các sinh linh. Bên trong có con người, có yêu tộc nửa người nửa thú, thậm chí có những sinh vật mà Lữ Thiếu Khanh chưa từng thấy qua, tất cả đều sinh hoạt trong một bộ lạc trật tự. Nhìn thấy yêu tộc, Lữ Thiếu Khanh không khỏi nghĩ đến con xà điều của mình, miệng khẽ nhích lên, có lẽ nó tức giận đến mức dừa chân lên rồi. Đại Bạch và Tiểu Bạch đều đã lên tiên giới, chỉ còn mình hắn ở lại hạ giới. Lần này, Lữ Thiếu Khanh cũng không mang theo Tiểu Hồng lên, bởi vì sau khi Tiểu Hồng và thế giới mới đã bị Danh Thất Thất và những người khác gọi về hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Tiểu Hồng không hiểu rõ tiên giới, vì vậy hắn quyết định để Tiểu Hồng ở lại hạ giới, tập trung vào việc tu luyện. Lữ Thiếu Khanh từ xa quan sát thành trấn này, thông qua tiên thức, thành trấn không phải nhỏ, tường thành chủ yếu là hàng rào gỗ bao quanh. Bên trong có khá đông người, Lữ Thiếu Khanh sơ bộ ước tính, ít nhất cũng phải có 3-4 ngàn người. Trong bộ lạc, khói bếp bay lên, tạo nên một cảnh tượng hòa hợp, vẫn giữ được không khí yên bình. Tuy nhiên, ở vùng đất rộng lớn không có sự sống này, nó lại trở nên khá bất hợp lý. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh lại nhận thấy, trong phạm vi 2-3 vạn dặm quanh bộ lạc, mặt đất không phải hoàn toàn màu đen đó khá mờ nhạt. Nếu không chú ý kỹ thì rất khó nhận ra, quanh bộ lạc cũng có một số cây cối được trồng. Sau khi quan sát kỹ, xác nhận không có nguy hiểm gì, Lữ Thiếu Khanh quyết định tiến vào bộ lạc để tìm hiểu thêm, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Dưới tán cây đại thụ, mấy đứa bé vây quanh một lão nhân, cho chúng ta nghe kể một chút về những câu chuyện ngày xưa đi. Đúng vậy, trước kia thật sự có tiên nhân sao? Hiện tại sao không thấy tiên nhân đâu? Dưới bóng cây đại thụ, một lão già tóc bạc thưa thớt cười ha hả, đáp lại đám trẻ. Được rồi, mấy đứa các ngươi, bớt làm phiền Bá Thiện Gia Gia. Nhanh đi về giúp việc đi, một thiếu nữ xuất hiện, vẫy tay đuổi đám trẻ đi. Lục Ấu tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy. Mỗi lần đều như vậy, chúng ta cũng muốn theo Bá Gia Gia học tu luyện. Các ngươi còn nhỏ, đợi khi lớn lên, rồi hãy nói. Sau khi đuổi hết đám trẻ đi, thiếu nữ tên Lục Ấu quay lại hành lễ với lão giả. Bá Thiện Gia Gia, lão giả mỉm cười, định nói gì đó thì bỗng nhiên ngẫm đầu nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Lục Ấu tò mò hỏi, Bá Thiện Gia Gia, có chuyện gì vậy? Chưa kịp để lão giả trả lời, tiếng gõ cửa từ xa vọng lại, bành bành bành. Có ai không? Mở cửa, chuyện gì vậy? Lục Ấu sắc mặt biến đổi, là ai vậy? Cửa thành Nam Thủy đã đóng kín, bình thường không có thời gian đặc biệt thì sẽ không mở ra. Xung quanh thành cũng không có thôn làng hay bộ lạc nào. Mọi sinh linh trong vùng mấy vạn dặm đều tụ tập tại đây. Hơn nữa, vào lúc này chẳng ai lại đi ra ngoài. Thế mà đột nhiên có người đến gõ cửa, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Lục Ấu hoảng hốt, còn lão giả thì sắc mặt nghiêm túc. Lúc này trong tiểu trấn vang lên tiếng trống cảnh báo, đông đông đông, tiếng trống rồn rập, rất nhiều người vội vàng chạy vào nhà đóng chặt cửa. Sau đó nhiều người đàn ông cầm vũ khí lao ra, toàn bộ tiểu trấn như đang chuẩn bị chiến đấu. Trong ấn tượng của mọi người, đây là lần đầu tiên có người gõ cửa từ bên ngoài. Bá Thiện Gia Gia, đây là ai? Chẳng lẽ là thần sứ? Lão giả lắc đầu, thần sứ cũng không đến nỗi phải có lễ phép như vậy. Một lát sau, lão giả lại thấp giọng nói, thế nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. Vì sao không? Nay ý kiến cũng chẳng còn bao xa. Một người đàn ông trung niên bước ra, dẫn theo mấy người vào sau cánh cửa lớn, trầm giọng hỏi, là ai? Ta đây. Giọng nói từ ngoài truyền đến, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Câu trả lời này quả thực không ai ngờ tới. Ngươi là ai? Có quen không? Thành chủ, làm sao bây giờ? Một người trong đám người hỏi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, rồi quay lại nhìn lão giả dưới gốc cây đại thụ, cuối cùng cắn răng nói, mở cửa. Lệnh vừa dứt, cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra. Lục Ấu không nhịn được tiến lên mấy bước, mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ là ai. Một thanh niên đứng ngay trước cửa lớn, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác bất cần đời. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy càng thêm cảnh giác và căng thẳng. Trong thế giới này, nếu đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi như vậy thì nhất định có điều gì đó không bình thường. Người đàn ông trung niên trong lòng cũng hoảng sợ, hắn mang theo cảnh giác sâu sắc, hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại đến Nam Thủy Thành này? Ta là Mộc Vĩnh, chỉ là vô tình đi qua, nghĩ rằng dừng lại nghỉ ngơi một chút, Lô Thiếu Khanh vừa nói vừa đánh giá những người xung quanh, tiềm thức quét qua, hắn nhanh chóng biết được thực lực của họ. Người đàn ông trước mắt này đã đạt đến cảnh giới đại thừa, có những người khác từ trúc cơ đến hợp thể kỳ đều có, thậm chí, ở xa xa, có những người ẩn nấp trong phòng, không hề có bất kỳ khí tức nào, rõ ràng là những người bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn đám người, cảm thấy có chút hoang mang, nghĩ thầm, lạ thật, mình thật sự đã đến tiên giới sao, không phải là một thế giới khác ở hạ giới sao? Trong tưởng tượng của mình, ở tiên giới thì ngay cả một con chó cũng phải là tiên nhân, làm sao lại còn có người phàm ở đây được, không có gì kỳ lạ đâu. Giọng của nữ nhân vang lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, giải thích một chút về quy tắc của tiên giới. Tiên giới cũng là một thế giới, nơi đây cũng có người bình thường. Nhưng dù là người bình thường, linh căn và thiên phú của họ cũng vượt trội hơn nhiều so với người hạ giới. Họ tu luyện nhanh hơn và có thực lực mạnh mẽ hơn. Nghe xong lời giải thích của nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tiên giới là một thế giới cấp cao hơn hạ giới rất nhiều. Sinh linh ở đây có cấp độ cao hơn so với sinh linh ở hạ giới. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng. Quá kiêu căng, đưa ta linh thạch, chắc chắn là người này có ý đồ xấu, làm sao có thể có lòng tốt mà giải thích cho mình như vậy được. Bỗng nhiên, trong phòng vang lên tiếng động, một nữ nhân thở phì phò nói. Đành cho nhẹ một chút, người đàn ông trung niên dò xét Lữ Thiếu Khanh một lúc, rồi chắp tay nói. Một công tử, ta là Nam Thủy Thành thành chủ, chúng ta Nam Thủy Thành không tiếp đãi kẻ ngoại lai, mong công tử hiểu trò. Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chật vật như vậy sao? Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của người thành chủ, Lữ Thiếu Khanh hỏi, thật sự không cho phép ta vào sao? Người thành chủ căng thẳng đáp, mong công tử thứ lỗi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xung quanh, dừng lại ở một lão giả dưới tán cây lớn, rồi cuối cùng nói, tốt lắm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, cánh cửa đóng lại, mọi người trong thành nhẹ nhàng thở ra. Trong thế giới này, không ai dám tùy tiện để người lạ vào. Lữ Thiếu Khanh nhìn những người vô hại này, nhưng chỉ những người như vậy lại khiến người ta lo sợ. Ai biết được liệu họ có phải là kẻ giả vờ yếu đuối để che giấu sức mạnh thật sự hay không? Lục Ấu nhìn Bá Thiện lão giả và nói, Bá Thiện gia gia, hắn nhìn không giống người xấu, thực lực cũng không mạnh lắm. Bá Thiện lắc đầu, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Bá Thiện nghiêm túc nói, hắn có thể ở bên ngoài xông xáo, điều đó đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém, nhưng hắn không ép buộc muốn vào thành, lại tự nguyện rời đi, như vậy cũng coi như là hiểu chuyện, hợp lý, tốt, chúng ta bắt đầu. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Bá Thiện thay đổi, sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ. Bá Thiện bước ra, thân ảnh lóe lên rồi xuất hiện trong một huyệt động, nơi này ánh sáng mờ ảo, xung quanh thi thoảng lại có ánh sáng lấp lánh, rõ ràng nơi đây được bố trí trận pháp. Trong huyệt động có một người đang đứng, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát xung quanh. Bá Thiện tiến vào, sắc mặt lập tức trầm xuống, người ở đây không ai khác chính là Mộc Vĩnh, người trẻ tuổi mà vừa rồi tự xưng, người là ai? Bá Thiện không thể kiềm chế nổi sự nghi hoặc trong lòng. Trận pháp ở đây cực kỳ bí ẩn, không ai có thể tìm được nơi này. Lữ Thiếu Khanh quay lại, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới Bá Thiện một lượt rồi cười nói, à ha, sống sờ sờ tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được rõ ràng cảnh giới tiên nhân, chỉ có Bá Thiện trước mắt, người đến cùng là ai? Bá Thiện sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, trong lòng chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Mộc Vĩnh à? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, một vị đại soái ca. Bá Thiện biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng không khỏi có ấn tượng xấu về Lữ Thiếu Khanh, người này có vẻ tự luyến quá mức. Thế nào, cảm thấy ta tự luyến sao? Lữ Thiếu Khanh như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Bá Thiện, cười hắc hắc rồi thoải mái thừa nhận, không sai, ta, Mộc Vĩnh chính là tự luyến. Bá Thiện hít sâu một hơi, thái độ có phần hạ thấp, không biết Mộc Vĩnh công tử đến đây có điều gì muốn làm. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra rất thần bí, Bá Thiện trong lòng có chút không chắc chắn, chỉ có thể hạ thấp tư thế hỏi rõ ràng mọi chuyện. Không có, ta mới đến thôi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bá Thiện rồi nói, ta chỉ muốn biết rõ các người nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh đến đây mà mắt vẫn tối tăm, không biết gì cả, chỉ có thể hỏi thăm những người ở đây. Về phần ma quỷ tiểu đệ đã hết hạn từ lâu, mọi chuyện khác Lữ Thiếu Khanh không trông cậy vào nó. Vừa nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, Bá Thiện đột ngột ngạc nhiên, không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là hạ giới phi thăng giả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cũng giật mình, chính mình đã để lộ bí mật sao? Nhưng ngay lập tức hắn phản ứng lại, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi nơi này đã biết rõ tình hình từ lâu rồi sao? Bá Thiện gật đầu, khi ta còn nhỏ, nơi này đã như vậy rồi, và ta đã sống đến 1.300.000 tuổi. Lữ Thiếu Khanh im lặng, 1.300.000 tuổi, một tồn tại cấp tổ tông. Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hiếu kỳ, tiểu hữu, theo ta được biết, hạ giới đã rất lâu không có người phi thăng, ngươi làm sao mà phi thăng lên đây? Hiện tại tiên giới không phải là nơi tốt lành gì. Bá Thiện hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh phi thăng lên đây, cảnh giới của hắn cũng tương đương với mình, nên từ công tử chuyển sang xưng hô là tiểu hữu, trong lòng không khỏi cảm thấy bớt lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ta đương nhiên biết tiên giới không phải là nơi tốt, nhưng nếu không lên đây thì không còn cách nào khác. Bá Thiện âm thầm gật đầu, hẳn là bị bách phi thăng đúng không? Ta hiểu rồi, Ngô, chắc chắn là do hạ giới gặp phải bế tắc, bị ép buộc phải phi thăng lên đây. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, rồi nói, nhưng, Bá Thiện lại lên tiếng, dù sao bị ép phi thăng, nhưng ngươi phi thăng tới đây, vận khí có vẻ không được tốt lắm. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ngài có thể chỉ giáo cho tôi được không? Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Lữ Thiếu Khanh, Bá Thiện nghĩ rằng hắn là một người hoàn toàn không hiểu về phi thăng, nên giải thích, nơi này thuộc khu vực biên giới của tiên giới, khoảng cách tới trung tâm tiên giới rất xa, đây là nơi chưa từng có phi thăng giả xuất hiện, dù không tới gần trung tâm, họ cũng sẽ phi thăng ở những nơi gần hơn. Lữ Thiếu Khanh nghe rằng, không hoàn toàn tin tưởng, vậy địa điểm phi thăng có cố định không? Bá Thiện cũng không dám chắc chắn, theo lời đồn, là tiên đế quyết định, tiên đế, Lữ Thiếu Khanh lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt đầy sùng kính và nghiêm túc. Hiện tại tiên giới có mấy vị tiên đế? Không có, Bá Thiện khẳng định, tiên giới hiện tại đã không còn tiên đế nữa. Nếu có tiên đế, tiên giới cũng không rơi vào tình trạng như thế này. Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức thẳng lưng, thu lại xuyên giới bàn. Vậy hiện tại tiên giới có tồn tại nào mạnh mẽ không? Không biết. Bá Thiện cười khổ và lắc đầu, không biết. Lữ Thiếu Khanh không thể tin nổi. Ngài là tiên nhân, không yêu cầu ngài biết hết mọi chuyện trong tiên giới, nhưng ít nhất ngài phải biết mấy cao thủ trong đó. Chứ, ta chỉ là một điện tiên nhỏ bé, làm sao có thể biết những chuyện này? Bá Thiện cười khổ, rồi nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Chỗ này rất xa xôi, tiên giới không coi trọng nơi này đâu. Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lúc rồi gật đầu, thừa nhận rằng đúng là trong một thôn xa, không thể nào biết được những chuyện xảy ra ở kinh thành. Trước khi Lữ Thiếu Khanh kịp hỏi thêm, Bá Thiện lại tiếp tục, hơn nữa, dù có cao thủ, thì sao chứ? Trước mặt thần, bất kể cao thủ nào cũng chỉ là những đám mây trong sương mù, ánh trăng dưới nước. Tiên giới hiện tại là thần của thiên hạ, còn tương lai, tiên giới sẽ chỉ còn là lịch sử. Bá Thiện nói với giọng trầm lắng, ánh mắt mờ đục, dường như không còn nhìn thấy tương lai gì nữa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng bất an, thần, không cần hỏi, hắn cũng hiểu đó chính là đọa thần. Vậy, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, trong thần giới, có cao thủ nào không? Bá Thiện lại trả lời như trước, không biết, nhưng, Bá Thiện dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trăm vạn năm trước, ta nghe đồng đạo nói rằng, dưới quyền của thần có 10 đại thần vương, có lẽ họ chính là những tồn tại mạnh mẽ nhất trong tiên giới, còn về những chuyện khác, ta cũng không rõ. Khi Bá Thiện nói những lời này, trên mặt ông ta hiện lên vẻ đáng chát, ta chỉ là một thần quan yếu nhất, ngay cả một trong số họ cũng không đánh lại được. Thần quan, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, khách khí hỏi, tiền bối, có thể giải thích chi tiết hơn không? Thần quan, thần vương, thần, xem ra quái vật đọa thần ở trên, cũng có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt. Bá Thiện thở dài một tiếng, nói dài dòng quá, hắn nhìn một chút xung quanh, cuối cùng nói với Lữ Thiếu Khanh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ra ngoài rồi nói. Lữ Thiếu Khanh theo Bá Thiện rời khỏi dưới mặt đất, bước lên mặt đất và đến một tiểu viện. Khu nhà nhỏ này nằm ở một góc vắng vẻ của Nam Thủy Thành, xung quanh được bao bọc bởi nhánh cây, tạo thành một khu vườn nhỏ. Trong sân có một ngôi nhà gỗ, nhìn có vẻ đơn sơ, đây là nơi ta thường lui tới. Bá Thiện vừa nói, vừa nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh vừa mới từ hạ giới bay lên, chắc hẳn cuộc sống ở hạ giới sẽ tốt hơn nhiều so với tiên giới. Hắn có chút ngượng ngùng nói tiếp, địa phương đơn giản, mong rằng tiểu hữu đừng chê cười. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cảm thán, xem ra các người cũng không dễ dàng gì, một tiên nhân mà lại phải ngủ lại trong một nơi đơn sơ như thế, có thể thấy cuộc sống ở đây khắc nghiệt đến mức nào. Nói đến đây, sắc mặt Bá Thiện càng thêm ảm đạm. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói đầy nỗi chua xót, hiện nay thế đạo mỗi ngày trôi qua đều càng khó khăn hơn, chắc chỉ có gia nhập bọn họ, trở thành thần tài thì mới khá hơn chút. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại càng thêm nghiêm túc. Tiên giới, thực sự khắc nghiệt hơn hạ giới rất nhiều, tiền bối, có thể cho ta biết tại sao không? Bá Thiện liếc nhìn bầu trời, cuối cùng cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nói, chuyện này phải kể từ rất lâu trước đây, không ai rõ chính xác bao nhiêu ức vạn năm trước, tiên đế bỗng dừng biến mất, kéo theo tiên giới bước vào một thời kỳ hỗn loạn và đen tối. Tiên nhân trong tiên giới bắt đầu chém giết lẫn nhau, hàng nghìn tiên nhân chết đi, tiên giới bị đánh tan thành từng mảnh, rồi từ đâu đó xuất hiện một số người tự xưng là thần. Họ nhanh chóng thay thế tiên nhân, trở thành chúa tể của tiên giới. Những tiên nhân còn sót lại thì hoặc bị tiêu diệt, hoặc trở thành nô lệ cho bọn họ. Giờ đây, chúng ta, những tiên nhân ngày xưa, chỉ có thể sống dưới bóng của bọn họ, luôn luôn phải lo sợ cho mạng sống. Chỉ cần một chút sai sót, chúng ta sẽ bị sát hại. Nói đến đây, Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi nói, công tử, việc không cho ngài vào đây, chính là vì sợ Nam Thủy Thành sẽ gặp tai họa. Những người đó trả thù cực kỳ tàn nhẫn, họ không do dự xóa bỏ tất cả. Nam Thủy Thành có vài ngàn người, chúng ta không thể không vì họ mà lo lắng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu không hiểu, hắn đã sớm xông vào trong. Tuy nhiên trong lòng Lữ Thiếu Khanh vẫn có một nghi vấn, hỏi, tiền bối, ngài ở đây là để bảo vệ những người này sao? Vậy mà nếu bị phát hiện chẳng phải mọi người sẽ gặp nạn sao? Không phải bị phát hiện. Bá Thiện đáp, sắc mặt càng thêm đắng cay, như thể đang ăn phải thuốc đắng. Chúng ta ở đây là vì bọn họ cho phép. Chỉ mới khoảng 10 năm trôi qua, mỗi lần có một nhóm người đến yết kiến, nhưng không ai có thể quay trở lại. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đoạn đường này, hắn đã từng gặp qua. Lữ Thiếu Khanh hỏi, có phải các người đến yết kiến tế thần không? Bá Thiện lắc đầu, không rõ. Trên thực tế, ta chỉ gặp qua thần quan, còn thần quân, ta chưa từng thấy mặt thật của họ. Nhưng ta suy đoán thần quan giống như chúng ta, là địa tiên. Còn thần quân thì giống như tiên quân, nhưng bọn họ rất mạnh, trong cảnh giới dưới, bọn họ còn mạnh mẽ hơn chúng ta. Điều này không có gì lạ, đọa thần quái vật. Trong cảnh giới dưới, tu sĩ bình thường khó mà đánh lại. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi là tiên nhân, lẽ ra có thể trốn đi, sao lại ở đây âm thầm che chở cho những người này? Bá Thiện lắc đầu, tiểu hữu, người không hiểu rõ. Trong bất thần, những tiên nhân không có ích lợi gì đều không xứng tồn tại trên thế giới này. Ý gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Tiên nhân lại có thể vô dụng, dù sao tiên nhân cũng là cao thủ siêu cấp, bất tử bất diệt, là dạng tồn tại trường sinh. Cái gì gọi là vô dụng? Bá Thiện lại đáng cay cười. Ta là tiên nhân, nhiệm vụ của ta là che chở cho mấy ngàn sinh linh ở Nam Thủy Thành, định kỳ phái người đi yết kiến. Nếu không có sự che chở đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại. Những quái vật đọa thần này thật sự hèn hàn vậy sao? Không có che chở sinh linh, tiên nhân trong mắt thần sẽ chẳng có chút tác dụng nào và sẽ bị xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Ý là, giống như ta đây, một phi thăng giả, không có che chở sinh linh, trong mắt bọn họ sẽ bị coi là phế vật. Bá Thiện gật đầu, không sai, nếu có thể được bọn họ tiếp nhận, trở thành thành viên của họ, cũng có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng cho dù gia nhập họ, cũng chỉ là làm những công việc bẩn thỉu, cực khổ, nếu ta muốn che chở sinh linh thì sao? Bá Thiện nhìn hắn, đi tìm thần quan, xin phép hắn, rồi tự mình đi tìm sinh linh. Lạy trời, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, địa chủ lòng dạ hiểm độc, để làm tùy tùng, còn phải tự mình đi tìm hạt giống. Đối phương chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, còn hơn cả việc gặp tế thần ở ma giới trước đây. Tế thần lúc ấy còn cần phái người đi giả vờ, còn nơi này thì thẳng thừng yêu cầu làm như vậy, để tiên nhân cung cấp nuôi dưỡng họ, thật là quá đáng. Lữ Thiếu Khanh mắng xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Bá Thiện, nếu tự mình tìm sinh linh, vậy những người khác có thể làm gì? Bá Thiện không đổi sắc mặt, đương nhiên, giết người đã che chở sinh linh, sẽ thay thế vị trí của họ, trở thành người che chở mới. Các thần linh của họ sẽ không quản chuyện này, chỉ cần đúng hạn đem người đi yết kiến là được. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi không sợ ta sẽ động thủ cướp lấy Nam Thủy Thành của ngươi sao? Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, lộ ra một nụ cười trong đó có vẻ tự tin. Ta dám nói, tự nhiên là không sợ. Vậy có một việc ta chưa nói cho ngươi biết. Bá Thiện tiếp tục, mới vừa đến tiên giới, phi thăng giả trong đám tiên nhân là những tồn tại yếu nhất. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tại sao Bá Thiện lại nói những lời này. Người ta không sợ hắn, bởi vì họ cảm thấy hắn, một tiên nhân mới tấn thăng, thực lực chẳng có gì đáng kể. Bá Thiện không ngần ngại kể cho hắn nghe mọi thứ cần thiết, cũng không lo lắng hắn sẽ có ý đồ xấu. Tất cả đều xuất phát từ sự tự tin. Nghĩ lại thì dù có trải qua ngàn vạn năm, nếu chỉ là một con lợn, thì cuối cùng nó cũng có thể trở thành thiên bồng nguyên soái, giống như một thành phố lớn sẽ không phải sợ một ngôi làng nhỏ với tài sản ít ỏi vậy. Nói cũng đúng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, tiền bối là cao thủ tuyệt thế, sao tôi một người mới đến lại có thể là đối thủ của tiền bối? Ta, Mộc Vĩnh, thực lực chẳng đáng kể, chỉ là một kẻ vô dụng. Bá Thiện im lặng, không cần phải tự giễu bản thân là phế vật. Lữ Thiếu Khanh với thái độ như vậy lại làm Bá Thiện cảm thấy có chút không thoải mái. Bá Thiện khuyên nhủ, tiểu hữu, ngươi không nên tự coi nhẹ mình, dù thực lực còn yếu, nhưng chỉ cần nghiêm túc tu luyện, nhất định sẽ nhanh chóng tăng cường. Dù sao mỗi người có thể phi thăng đều là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là, hiện tại tiên giới, Bá Thiện nói tới tình hình hiện tại của tiên giới, cảm xúc lại trở nên u ám. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bá Thiện với vẻ đa sầu đa cảm, trong lòng mỉm cười. Vận khí của hắn cũng không tồi, ít nhất gặp được một tiên nhân có tính cách không tệ, chí ít, tính cách của Bá Thiện rất tốt, không giống như những người bản địa hung hăng kiêu ngạo, luôn tự cao tự đại, luôn sẵn sàng đáp lời mỗi câu hỏi của hắn, giúp hắn hiểu rõ hơn về tiên giới. Có thể Bá Thiện cảm thấy hắn không có thực lực, không thể gây ra sóng gió gì, nên thái độ tốt với hắn, có lẽ cũng chỉ là sự thương hại của những người mạnh đối với kẻ yếu. Nữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, lại hỏi, chẳng lẽ tất cả mọi người sợ chết, nên mới cam tâm tình nguyện giúp họ nuôi nhốt sinh linh sao? Không thể trốn đi sao? Không thể trêu vào, nhìn lại không thể trốn thoát. Hỏi thế, tìm một nơi vắng vẻ, ẩn náu, cẩn thận một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn chứ? Không phải như vậy. Bá Thiện lắc đầu, cười khổ. Dù có thể trốn, nhưng một khi bị phát hiện, sẽ bị thần truy sát toàn lực, rất nguy hiểm, không dễ chịu chút nào. Bá Thiện dừng lại một lúc, rồi mới nói lý do tại sao lại làm như vậy. Mặc dù che chở sinh linh ít ỏi, nhưng vẫn có chút hy vọng, dù sao cũng có một chút ánh sáng, không giống như bên trong bóng tối không có bất kỳ tia sáng nào. Ta tin tưởng, tương lai, tiên sẽ một lần nữa trở thành chủ nhân của tiên giới. Ánh mắt Bá Thiện sáng lên một tia hy vọng, và ngay khoảnh khắc đó, hình bóng của ông ta trong mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên cao lớn, vĩ đại. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng nổi lên tôn kính. Trong bóng tối, có người đang bảo vệ ngọn lửa hy vọng cho tương lai, âm thầm tiến lên. Và một ngày nào đó, ngọn lửa hy vọng đó sẽ thiêu rụi bóng tối, để tiên giới có thể phục hưng, trở lại với ánh sáng. Tiền bối, người không sợ kết quả là công dã tràng sao? Bá Thiện cười nói, vậy cũng tốt, qua cái gì cũng không làm. Lữ Thiếu Khanh không thể không giơ ngón tay cái lên. Tiền bối, các ngươi thật là cao nhân, xin gửi lời chào đến các ngươi. Thế giới này còn có những người như các ngươi, tiên giới tương lai nhất định có thể khôi phục. Bá Thiện thở dài một tiếng, cắt ngang lời Lữ Thiếu Khanh, khó lắm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi vừa nói còn có hy vọng, sao giờ lại cam chịu, không bị bệnh phân liệt tâm lý chứ? Tiền bối, sao lại như vậy? Bá Thiện sắc mặt ảm đạm, tâm trạng sa sút nói, không phải ai cũng giống ta. Có một số người họ chỉ che chở sinh linh để nịnh nọt thần, đổi lấy chút lợi ích cá nhân mà thôi. Ồ, còn có loại người như vậy sao? Vậy họ sẽ cố gắng mở rộng số lượng sinh linh mà mình che chở. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngạc nhiên. Việc này rất bình thường, Bá Thiện gật đầu, đúng vậy. Nhưng may mắn, nơi này vắng vẻ, không có tồn tại cường đại nào để chú ý tới. Bá Thiện ra ra, ngươi đâu rồi? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ngoài cửa, giọng nói thanh thoát, chưa thấy người nhưng đã cảm nhận được khí chất trẻ trung từ đó. Bá Thiện vẫy tay nhẹ, cửa mở. Lục Ấu, thiếu nữ trước đây đứng dưới gốc cây với Bá Thiện, tò mò tiến đến. Bá Thiện ra ra, ngươi vừa đi đâu vậy? Vừa xông vào, nàng nhận thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ở đây, mắt nàng lập tức mở to, ngươi sao lại ở đây? Vừa rồi, Bá Thiện đột nhiên biến mất, khiến Lục Ấu tò mò và vội chạy đến để xem có chuyện gì xảy ra. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh, Lục Ấu lập tức hiểu ra nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh cố tình rời đi trước mặt mọi người, sau đó âm thầm quay lại. Hiểu được chuyện này, Lục Ấu nói tiếp, ngươi thật là hèn hạ, dám tự tiện xông vào, để thành chủ biết thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Bá Thiện quát, không được vô lễ, phải lễ phép với tiền bối. Tiền bối, Lục Ấu mở to mắt, có tiền bối nào lại trẻ như vậy sao? Làm càn, Bá Thiện tức giận, suýt nữa thì muốn dạy cho Lục Ấu một bài học. Lữ Thiếu Khanh là phi thăng giả, dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là điện tiền. Lục Ấu mặc dù tò mò, nhưng khi nhìn thấy Bá Thiện nghiêm túc, nàng không dám coi thường. Nàng biết Bá Thiện rất lợi hại, trong mắt nàng, Bá Thiện là người mạnh nhất ở thành Nam Thủy. Nếu Bá Thiện bảo nàng phải lễ phép với Lữ Thiếu Khanh, thì chắc chắn Lữ Thiếu Khanh là người rất mạnh mẽ. Lục Ấu vội vàng hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, giới thiệu, gặp qua Mộc Vĩnh tiền bối. Lục Ấu trong mắt lộ rõ sự hiếu kỳ, nàng cẩn thận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh tiền bối từ đâu đến vậy? Và lại nhìn, rất trẻ trung, không giống hình dáng của một cao thủ. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, không cần khách sáo. Bất quá, dù sao ta là tiền bối, theo lý lẽ thì cũng phải cho vạn bối một chút lễ gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm. Nhưng mà, ta, Mộc Vĩnh, là một người keo kiệt, hẹp hòi, cho nên lễ gặp mặt gì đó, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ nữa. Bá Thiện, Lục Ấu. Bá Thiện sau một hồi bó tay, cuối cùng bị ép phải chuyển sang chuyện khác. Tiểu Hữu, không biết người tiếp theo có kế hoạch gì không? Lữ Thiếu Khanh nghe ra ý tứ của Bá Thiện, liếc mắt nhìn ông, tiền bối có đề nghị gì không? Nếu như không có chỗ, ở lại đây đi, ngoài kia rất nguy hiểm. Bá Thiện nói thẳng, ở đây người có thể an tâm tu luyện. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ ý của Bá Thiện, ông muốn hắn ở lại đây để sắp xếp mọi thứ. Ta ở lại đây, chẳng phải Nam Thủy Thành sẽ thêm một tay chân miễn phí sao? Bị vạch trần tâm tư. Bá Thiện không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn thừa nhận một cách hào phóng. Đúng vậy, thêm một người dù sao cũng tốt. Theo Bá Thiện, Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là địa tiên, thêm một người cũng có thêm một phần lực lượng. Ngươi ở lại đây, ta còn có thể chỉ điểm cho ngươi một chút. Lục Ấu ở bên cạnh phụ họa, không sai, có được Bá Thiện gia gia chỉ điểm là việc mà bao nhiêu người cầu cũng không được, thành chủ cũng không có cơ hội như vậy. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi Bá Thiện, ngươi không sợ ta có ý đồ xấu sao? Bá Thiện tự tin cười, không sợ, ta tin vào mắt nhìn người của mình, ta sẽ không nhìn lầm người. Từ cuộc trò chuyện, Bá Thiện nhận ra Lữ Thiếu Khanh không phải là người xấu. Hơn nữa, vì hắn tự tin vào thực lực của mình, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng, thực lực chưa mạnh, không phải đối thủ của mình, nên không lo lắng về việc Lữ Thiếu Khanh sẽ gây ra chuyện gì ở đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bá Thiện, cười một cách đầy ẩn ý, chỉ vậy thôi sao? Bá Thiện trong lòng bỗng nhảy lên một cái, cảm thấy như tâm tư của mình bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu, chưa kịp nói gì, lại nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi, các người khi nào đi ý kiến? Nhanh thôi, tốt, ta tạm thời ở đây vậy. Lữ Thiếu Khanh đáp lời nhìn về phía sau căn phòng, nghiêng đầu hỏi Bá Thiện, ta ở đây sao? Bá Thiện và Lục Ấu đều sửng sốt, Lục Ấu không nhịn được lầm bầm, hừ, đây là nơi của Bá Thiện gia gia, thành chủ cũng không có quyền ở đây, thành chủ không có quyền, nhưng ta không phải thành chủ. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, khiến Lục Ấu tức giận đến mức dậm chân, trong lòng nàng không có chút thiện cảm nào với vị tiền bối đột nhiên xuất hiện này. Con trẻ như vậy, miệng không biết kiềm chế, dù có chút thực lực, nhưng chắc chắn không mạnh mẽ gì, thật sự là ghê tởm, đối với Bá Thiện gia gia chẳng hề tôn kính. Bá Thiện sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng cảm thấy hối hận, tiểu tử này không giống những gì nhìn thấy từ bên ngoài, thật sự không phải người dễ xem thường. Ông cũng sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ chiếm phòng của mình, vì vậy vội vàng nói, nhà đầu mang tiểu hữu về nhà ngươi ở đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bá Thiện, tiền bối, ngài muốn làm gì? Bá Thiện chỉ vào Lục Ấu, hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ngươi thấy nhà đầu này thế nào? Lữ Thiếu Khanh lùi lại một bước, cảnh giác nói, mỹ nhân kế sao? Sắp dụ ta sao? Định dùng nữ nhân để buộc ta ở lại đây sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Bá Thiện mặt trở nên tối sầm, còn Lục Ấu thì đỏ mặt cúi đầu xuống. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, coi như vậy, ngươi cũng nên tìm cô nàng xinh đẹp hơn một chút thì mới hợp. Lục Ấu mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên, tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nàng dưa nắm đấm, suýt nữa đã đấm thẳng vào người cái gọi là tiên bối này. Ý hắn là nàng không xinh đẹp sao? Nàng hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt giận dữ, nghiêm nghị chất vấn, ngươi có ý gì? Ta không xinh đẹp sao? Nam Thủy Thành muốn kết làm đạo lữ với ta có thể xếp đầy một con đường. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng một cái rồi nói, không có ý gì, chỉ là ngươi chưa nở đủ thôi. À, dinh dưỡng có lẽ không đủ, tiên giới đâu có cây đu đủ nhỉ? Chưa nở đủ, Lục Ấu tức giận đến mức suýt mất xỉu. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói không xinh đẹp lại có thể được dùng cách chưa nở đủ để miêu tả, ghê tởm, chẳng biết làm sao mà đối diện với người như vậy, thật quá ghê tởm. Bá Thiện cũng im lặng nhìn, thấy Lữ Thiếu Khanh chỉ với vài câu đã khiến Lục Ấu giận đến mức suýt nữa hành động. Hắn vội vàng can ngăn, tiểu hữu, ta không phải ý như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, biết đầu này thiên tư thế nào thôi. Nghĩ đâu vậy, để ngươi ở lại, chẳng phải để dùng mỹ nhân kế. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực kêu lên, tiên bối, lần sau nói chuyện đừng để lại nửa câu, nói một mạch cho xong, đừng làm ta sợ. Lục Ấu tức giận đến mức liên tục dậm chân, nàng không vui nói, Bá Thiện ra ra, hắn có thể nhìn ra cái gì chứ? Đúng là một tên lỗ mãng vô lễ. Bá Thiện vội vàng quát, không được vô lễ. Sau đó lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, thế nào, Lục Ấu tiểu nhà đầu này? Lữ Thiếu Khanh đã quan sát qua rồi, nàng còn rất trẻ, từ vẻ ngoài nhìn thì chỉ khoảng 14-15 tuổi. Hiện giờ nàng đang ở luyện hư kỳ, thiên phú không tệ, có thể gọi là thiên tài. Nhưng so với Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm, Giản Nam mấy nàng thì còn chênh lệch. Hạ Ngữ và những người kia đều là thiên tài xuất hiện trong một vạn người, còn ở tiên giới, chỉ cần ra ngoài một chút là có thể gặp được một người như vậy. Không thể không nói, tiên giới quả thật tốt, chỉ cần lôi một người trong đó ra, họ đều có thể sánh ngang với tuyệt thế thiên tài ở hạ giới. Lục Ấu trong lòng cũng rất lo lắng, chờ đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời. Nàng rất để ý đến thiên phú của mình. Lữ Thiếu Khanh đánh giá, cũng tạm được, cố gắng một chút, tương lai vẫn có thể thành tiên. Thành tiên? Lục Ấu đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, nàng có cơ hội thành tiên sao? Bá Thiện thở dài, thành tiên chỉ là điểm xuất phát, tương lai nàng còn phải đi xa hơn nữa. Ở tiên giới, thành tiên không phải chuyện khó, chỉ cần có chút thiên phú, ai cũng có thể thành tiên. Nhưng mà tương lai có thể đi được bao xa thì không ai biết trước được, thiên phú chỉ là quyết định khả năng cao nhất của mỗi người. Trong mắt Bá Thiện, Lục Ấu có một thiên phú rất cao. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, người đã đặt hết hy vọng vào nàng sao? Chỉ e có chút khó khăn, Lục Ấu chỉ là một thiên tài bình thường, tương lai có thể đạt đến tiên quân, có lẽ đó chính là giới hạn của nàng. Tiên quân rất mạnh, nhưng nếu so với tiên giới, nàng chẳng thể nổi lên được một chút nào. Nhưng mà, tính một cái tính, tiểu hữu, người hãy giúp nàng bồi dưỡng đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Bá Thiện, lau mắt mà nhìn, lão đầu này giàu hoạt quá. Bá Thiện nhận ra Lữ Thiếu Khanh là từ hạ giới phi thăng lên, không có chỗ nào để đi, nên để hắn ở lại đây và chỉ điểm cho Lục Ấu. Cũng nhờ vậy, hắn có thêm một lý do để giữ Lữ Thiếu Khanh lại. Bá Thiện mỉm cười, không hề cảm thấy xấu hổ. Dù sao cũng không có việc gì làm ở đây, chỉ cần chỉ điểm cho nàng một chút là không sao. Bá Thiện nghĩ đến việc giúp Lục Ấu tìm người chỉ điểm, nhưng Lục Ấu lại không đồng ý. Nàng vui vẻ nói, Bá Thiện ra ra, ta không cần ai khác chỉ dạy, có người dạy ta là được rồi. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, tên này miệng lưỡi chua ngoa, nhìn thì có vẻ không đáng tin cậy, người như vậy chắc chắn không lợi hại đâu, đi theo hắn, ta sợ mình sẽ bị thiệt. Lữ Thiếu Khanh chỉ nói vài câu, khiến Lục Ấu không còn cảm tình tốt với hắn. Dù Bá Thiện rất quý Lữ Thiếu Khanh, coi hắn như người cùng thế hệ mà đối đãi, Lục Ấu vẫn không thể nhìn nhận Lữ Thiếu Khanh là người lợi hại. Lữ Thiếu Khanh cũng từ chối, đúng vậy, ta là Mộc Vĩnh, ai mạnh nhất trên đời này, không ai có thể nhận chỉ điểm của ta. Bá Thiện thầm nghĩ, cái tên này lại còn trên trời dưới đất mạnh nhất. Bá Thiện suy đoán, có khi Lữ Thiếu Khanh đã quá tự luyến khi ở hạ giới, nên bị người vây công, cuối cùng ép phải phi thăng. Lục Ấu không nhịn được, bụng mặt lại, người như vậy chỉ điểm cho mình, không chừng sẽ thành lịch sử đen tối. Bá Thiện ra ra, Lục Ấu muốn cự tuyệt lần nữa. Nhưng Bá Thiện không cho nàng cơ hội nói tiếp, ông quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu hữu, đừng làm ra vẻ như vậy, đến lúc đó ta sợ không thuyết phục được người khác, người ở lại đây, dù sao cũng phải có lý do chứ. Lữ Thiếu Khanh cười khà khà, vỗ ngực mình, ngươi nói ta cường đại, sao lại không được, nói thật là được rồi, cần gì phải kiếm cớ. Bá Thiện bất đắc dĩ thở dài. Lục Ấu thì ánh mắt nhìn qua Bá Thiện, ngươi nhìn xem, ngươi như vậy. Bá Thiện đành phải nói, ngươi mới đến, có rất nhiều chuyện cần phải hiểu rõ, cô nàng sẽ nói cho ngươi, ta là một lão đầu, không có nhiều tinh lực. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sớm nói vậy không phải tốt sao, tốt lắm, ta sẽ đi theo cô nàng về nhà. Chưa kịp để Lục Ấu phản đối, Lữ Thiếu Khanh đã nháy mắt với nàng, cô nàng đừng có suy nghĩ xấu về ta, không phải ta kêu ngươi đâu. Phốc, Lục Ấu cảm thấy như mình muốn phun máu, câu này đáng lẽ là nàng phải nói mới đúng chứ. Bá Thiện lại im lặng, ông vội vã phất tay, nói, tốt rồi, tiểu hữu, ngươi đi theo cô nàng làm quen với nơi này một chút đi. Bá Thiện không thể chờ đợi để đuổi người đi, ông may mắn vì mình đã để Lục Ấu đón tiếp Lữ Thiếu Khanh, không thì người bị tra tấn chính là ông. Lục Ấu không còn cách nào khác, đành phải dẫn Lữ Thiếu Khanh rời đi. Lữ Thiếu Khanh đi theo Lục Ấu, trên đường đi, hắn phấn khởi nhìn ngắm xung quanh. Nam Thủy Thành, mặc dù gọi là thành, nhưng thực tế chỉ là một thị trấn nhỏ, hầu hết các căn nhà đều được làm từ cây cối, rất đơn sơ, tạo cảm giác như trở về thời kỳ nguyên thủy, giống như thời kỳ đẫm máu và tăm tối. Lục Ấu dẫn Lữ Thiếu Khanh đi trong thành, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lúc đầu những người đã rời đi đột nhiên xuất hiện, thành chủ đã cho người tới tiếp đón. Sau khi biết rõ Bá Thiện đã thu nhận Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt của họ có phần dễ chịu hơn, và thành chủ đã nói với Lữ Thiếu Khanh, hai vọng người ở đây ăn phận thủ thường. Sau khi nói xong, ông ta vội vã rời đi. Lữ Thiếu Khanh dùng tiên thức quét qua, nhanh chóng nhận thấy ở trung tâm thành phố có không ít người tụ tập. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nhóm người đó và hỏi Lục Ấu, bọn họ làm gì vậy? Đi đánh nhau sao? Đánh nhau? Lục Ấu không nhịn được liếc Lữ Thiếu Khanh một cái, ngây thơ, nàng khinh bỉ một chút rồi mới lên tiếng, thành chủ muốn dẫn họ đi săn. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới để ý thấy dưới một số mái hiên có treo một số thịt khô. Mặc dù bề ngoài chúng đã khô lại và có màu đen, nhưng bên trong vẫn chứa đựng năng lượng rất lớn, giống như các loại đan dược đi săn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, ở một nơi như thế này, còn có động vật gì để săn sao? Lữ Thiếu Khanh đã ở tiên giới một thời gian, nhưng suốt chặng đường đi, hắn chỉ thấy không gian xung quanh u ám và tràn ngập khí tử vong, không có bất kỳ sinh vật nào hoạt động, dù là ban ngày hay đêm, hắn cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ loài động vật nào, thậm chí là quỷ cũng không có. Lục Ấu hừ một tiếng, ngươi chưa thấy không có nghĩa là không có. Nàng giơ tay chỉ về phía nam, ở đó có vô số loài động vật còn sống sót, thậm chí có cả tiên thú. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, chúng ta sẽ đi săn. Lữ Thiếu Khanh từ miệng Lục Ấu biết được, việc đi săn không chỉ để kiếm thức ăn, mà còn có thể thu thập tài liệu để tu luyện. Để tới đó, phải đi rất xa và phải dùng truyền tống trận mới có thể đến được một nơi khác. Ở đâu? Màn Thiên Thành. Lục Ấu nói, đó mới là một thành trì thực sự, có 5 vị tiên nhân trấn giữ, là thành trì mạnh nhất trong khu vực này, chỉ có Man Thiên Thành mới có truyền tống trận. Ngày sau, khi muốn đến thần điện, cũng phải từ truyền tống trận ở Man Thiên Thành mới có thể đi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất nhạy bén với thông tin này, lập tức hỏi, bọn họ có thu phí truyền tống không? Nói đến đây, Lục Ấu tỏ ra rất bất mãn, vung tay cua nắm đấm, thở phì phì nói. Đương nhiên rồi, mỗi lần đi săn trở về, bọn họ đều lấy đi một nửa thu hoạch của chúng ta, thật sự là đáng ghê tởm. Chúng ta đã phải nỗ lực rất nhiều, thậm chí có người đã chết, nhưng bọn họ chẳng cần làm gì mà vẫn có thể lấy đi một phần lớn, thật sự quá ghê tởm. Ái, nói cũng không thể nói như vậy. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý với lời giải thích của Lục Ấu. Người ta cung cấp truyền tống trận, đó là kỹ thuật có ích, phí qua đường này không thể tiết kiệm, nhất định phải trả, còn không thể khất nợ. Lục Ấu tức giận, nàng quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm phẫn. Người đang giúp bọn họ nói chuyện sao? Tên gia hỏa này chẳng lẽ không giống như người của Man Thiên Thành sao? Chỉ là sự thật mà thôi. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hành động khiến Lục Ấu càng thêm khó chịu, hắn tức giận thở phì phì nói, ta nhìn ngươi và bọn họ chẳng khác gì nhau, cá mè một lứa, chắc chắn ngươi cũng đã từng làm những chuyện như vậy. Hừ, dù sao thì ai cũng chẳng phải người tốt gì. Man Thiên Thành thu phí quá đắt khiến người ở Nam Thủy Thành bất mãn, nhưng người ta có truyền tống trận, bọn họ bất mãn cũng chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha không trả lời. Rất nhanh, hắn và một nhóm người khác lên đường. Lữ Thiếu Khanh để ý thấy trên mặt Lục Ấu có vẻ hâm mộ. Thế nào, ngươi không thể đi sao? Lục Ấu lắc đầu. Bá Thiện Gia Gia không cho ta đi cùng, nói rất nguy hiểm nha. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ nguyên nhân. Lục Ấu nghe hắn nói vậy cảm thấy khó chịu. Ngươi biết cái gì? Ngươi chẳng hiểu gì hết, biết rõ mà, chẳng phải vì ngươi quá yếu sao? Lữ Thiếu Khanh vừa mở miệng đã khiến Lục Ấu tức giận đến mức không chịu nổi. Ta bảo vệ ngươi vì tốt cho ngươi, ngươi hiểu chứ? Quả thật rất ghê tởm. Lục Ấu tức giận nghiến răng, cửa thành lại một lần nữa đóng lại. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy trong thành nam nhân ít đi, cao thủ cũng thiếu rất nhiều. Hắn muốn hỏi tại sao không sợ có kẻ thừa cơ xâm phạm, nhưng suy nghĩ một chút, Lữ Thiếu Khanh quyết định im lặng. Có Bá Thiện trấn giữ, cho dù tiên nhân đến cũng có thể đánh lại. Vậy là Lữ Thiếu Khanh dần dần ở lại Nam Thủy Thành. Mục đích của hắn là đợi người của Nam Thủy Thành bị yết kiến, khi đó hắn có thể đi cùng. Mục đích của hắn chính là thần quan. Thần quân trong lời của Bá Thiện, thần quan tương đương với địa tiên, thần quân tương đương với tiên quân. Ừm, thực lực của ta hẳn là có thể đạt tới mức này. Lữ Thiếu Khanh nằm trên một cây khô, mắt nheo lại, đang tính toán về thực lực của bản thân hiện tại. Cây mà hắn đang nằm là một cây khô cằn, đã chết lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh tìm được cây này từ ngoài, mang về để gần cửa nhà Lục Ấu. Nằm trên cây, hắn thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại, thậm chí có một nhóm trẻ con đứng từ xa lén lút nhìn hắn. Lục Ấu thì gần như tức chết. Lữ Thiếu Khanh đã đến đây, chưa bước vào nhà nàng nửa bước mà chỉ tìm một cây khô nằm ngay cửa nhà, thật là chẳng ra gì. Lục Ấu nghi ngờ, liệu Lữ Thiếu Khanh có phải là một con chim không? Ai mà lại nằm trên cây cả ngày không động đậy như thế? Nằm ở dưới mái hiên còn giống hơn. Lữ Thiếu Khanh nằm trên cây khiến mọi người xung quanh vô cùng tò mò, chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ. Thậm chí, những bà thẩm ở phòng bên cạnh cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khác, cảm thấy nàng đã lớn, biết đem nam nhân về nhà, người xuống ngay cho ta. Càng ở chung, Lục Ấu càng không thể tôn trọng Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn nằm trên cây, thoải mái vểnh chân lên. Ta nằm ở đây rất thoải mái. Người thoải mái là không quan tâm đến ta sống chết phải không? Lục Ấu tức giận đến đỏ mặt, quát, xuống ngay. Phòng của ta có chỗ cho ngươi ngủ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đáp, tôi đi, ngươi định làm gì? Chắc không có ý tốt đâu. Lục Ấu tức giận đến mức gần như ngất đi. Nàng tức giận đến mức dừa chân lên. Ghê tởm thật là hỗn đản, rốt cuộc là ai mới có cái đầu óc như vậy? Tôi còn chưa nói gì, ngươi đã làm loạn trước rồi. Nàng mắng, ghê tởm. Lục Ấu tức giận đến mức muốn xông lên đánh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh nói, ngươi có thời gian ở đây mà lại nhảy, sao không dùng thời gian đó tu luyện đi? Khi địch nhân đến cửa, ngươi định làm gì? Lục Ấu bật cười giận dữ. Địch nhân đến cửa? Ai? Chúng ta nơi này an toàn lắm, không có gì đáng để địch nhân chú ý. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt. À, thì ra là nghèo rất mồng tơi. Thế đấy, không ai thèm tranh giành đồ với ngươi nghèo. Chỗ này chẳng có gì đáng giá, ngược lại chỉ toàn phiền phức. Lục Ấu tức đến nỗi muốn nổi điên. Nàng thở phì phì, quát. Ngươi biết cái gì? Vị trí của chúng ta rất thuận lợi, xa thành phố lớn, quanh đây chẳng ai thèm để ý đến đồ vật, lại chẳng có nguy hiểm. Địch nhân đến đâu mà? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Vị trí vắng vẻ, đường xá xa xôi, tài nguyên cằn cỗi, chim cũng không thèm đậu, đúng là chẳng có gì đáng lo. Chính vì thế ngươi mới dám yên tâm dẫn người đi ra ngoài. Dù sao muốn tìm được tài nguyên sinh tồn cũng phải đi rất xa. Chậc chậc, Nam Thủy Thành chẳng bằng đổi tên thành Nghèo Thủy Thành đi. Lục Ấu tức đến nỗi tóc nàng dựng đứng. Nam Thủy Thành trong miệng Lữ Thiếu Khanh chẳng khác gì không đáng một xu, khiến nàng tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Ghê tởm, hỗn đản. Lục Ấu gầm lên, lao tới đá vào Lữ Thiếu Khanh. Bang một tiếng vang lớn, Lục Ấu cảm thấy như mình đá phải tảng đá, chân đau đớn. Nàng ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân và nhìn cây cối trước mắt đầy hoang mang. Đây rõ ràng là cây cối bình thường, ngoài thành có rất nhiều, thậm chí được dùng để nhóm lửa. Chập chập, tính tình của ngươi không được tốt làm đâu. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn xuống Lục Ấu với vẻ mặt khinh bỉ. Sửa đổi tính tình đi, có lợi cho ngươi sau này. Hừ, Lục Ấu nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ai cần ngươi lo, ngươi có biết Bá Thiện Gia Gia kêu ta đến chỉ đạo ngươi không? Lữ Thiếu Khanh cười, ngươi biết viết chữ không? Viết một bức thư hối cải đi. 10 vạn chữ là đủ. Lục Ấu suýt ngất đi. 10 vạn chữ, ta học chữ cũng chẳng có 10 vạn chữ. Viết cái gì chứ? Ngươi nằm mơ đi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đây là có lợi cho ngươi. Đừng có không biết tốt xấu. Ta mới là thấy ngươi không biết tốt xấu. Lục Ấu càng lúc càng tức giận, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà mắng. Ngươi căn bản không phải là tiên bối gì cả. Ngươi chắc chắn là một kẻ lừa gạt, dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa Bá Thiện Gia Gia. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Âm âm, cả Nam Thủy Thành như bị một cú sét đánh. Vô số căn nhà sụp đổ, rất nhiều người bị thương, phun tiên huyết, kêu la thảm thiết rồi bất tỉnh. Lục Ấu như bị sét đánh, ngã vật xuống đất, không thể đứng dậy. Một giọng nói vang lên, Bá Thiện Gia gặp một lần. Giọng nói vang như chuông đồng, giống như tiếng sấm sét, khiến cho những người trong Nam Thủy Thành cảm thấy như bị một cú đánh mạnh, miệng phun ra tiên huyết. Lục Ấu thân thể run lên, tiên nhân. Khí tức của tiên nhân hoàn toàn khác với khí tức của các tu sĩ dưới đại thừa kỳ. Sự áp chế từ cấp độ sinh mệnh cao hơn, khiến cho các sinh linh trong Nam Thủy Thành run rẩy. Trước mặt tiên nhân, bọn họ chẳng khác gì những con kiến không đáng nhắc tới. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cây, ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Lục Ấu run rẩy lắp bắp hỏi, là sao lại có tiên nhân xuất hiện, chuyện như vậy, nàng lớn lên đến này vẫn chưa từng gặp bao giờ. Chúng ta có tiên nhân sao? Lục Ấu trong lòng đã tuyệt vọng, tiên nhân xuất hiện. Tất cả mọi người trong Nam Thủy Thành đều không phải đối thủ của hắn. Các tu sĩ đại thừa kỳ, hợp thể kỳ đều không đáng để nhắc đến. Có đấy. Bỗng nhiên một câu nói khiến Lục Ấu ngẩn người, thân thể không còn run rẩy nữa. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Nam Thủy Thành có tiên nhân sao? Ngươi không biết Bá Thiện Gia Gia là tiên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Mặc dù vậy, ở chung với người bình thường vẫn dễ chịu hơn. Bá Thiện Gia Gia là tiên nhân. Lục Ấu lại ngẩn người. Ta cứ tưởng ông ấy chỉ là tu sĩ đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn lên bầu trời. Nếu không có ông ấy, các ngươi đã sớm trở thành mồi của người khác rồi. Bá Thiện xuất hiện trên bầu trời, giọng nói trầm thấp nhìn đầy lừa giận. Khấu ta, Man Thiên Thành muốn làm gì? Lục Ấu lại run rẩy một lần nữa. Man Thiên Thành tiên nhân, họ muốn làm gì? Người được gọi là Khấu ta có dáng người thấp bé, chỉ cao khoảng 3/4 Bá Thiện, dựa vào Lữ Thiếu Khanh đoán, không cao hơn 1,5 m. Hắn cười lạnh. Tự nhiên là muốn các ngươi ở Nam Thủy Thành quy thuận Man Thiên Thần Khanh, thuận người sống nghịch người chết. Lục Ấu rất tức giận, nàng biết rõ Bá Thiện là tiên nhân, vì vậy có đủ sức mạnh. Nàng nhảy lên, vung nắm đấm, thấp giọng mắng. Không biết xấu hổ, hắn là cái gì chứ? Dám ngang tàng trước mặt Bá Thiện Gia Gia. Bá Thiện Gia Gia mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Đánh nhau, Bá Thiện Gia Gia có thể coi hắn như chó mà đánh chết. Lữ Thiếu Khanh khẽ nhắc nhở Lục Ấu. Nói những lời này, nhớ khiêm tốn một chút. Hừ. Lục Ấu xem thường Lữ Thiếu Khanh, họ đã khiêu khích đến tận cửa, sao còn phải khách sáo với bọn họ? Không phải, Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ta sợ miệng ngươi không lựa lời lại gây chuyện. Thông tục mà nói, ta sợ ngươi sẽ trở thành miệng quạ đen. Miệng quạ đen, ngươi biết cái gì? Lục Ấu càng trở nên khó chịu với Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời, Bá Thiện cười lạnh, các ngươi muốn làm gì? Nhất thống tiên giới lớn như vậy, các ngươi có đủ năng lực sao? Nhất thống tiên giới, Khấu ta nhìn với ánh mắt đầy trào phúng. Tiên giới chưa từng có phân liệt, hiện tại là thần thiên hạ, thân là trường tôn, ngươi muốn làm gì? Phát giác được trong lời nói của Khấu ta có ý tứ khác, Bá Thiện trong lòng càng thêm cảnh giác, đi theo thần, trở thành thần một viên. Một thanh âm vang lên, một lão giả thon gầy, khô quắt xuất hiện, thân thể của hắn gầy guộc, chỉ còn lại lớp da bao bọc, tạo cảm giác sợ hãi cho người khác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy và thầm nghĩ, ta dựa vào, người lùn cùng thấy khổ. Nhìn người đến, sắc mặt Bá Thiện trở nên khó coi hơn. Từ tôn, thủ bút thật lớn, ngũ đại tiên nhân. Đến hai cái, chưa hết, còn ta. Một thanh âm khác vang lên, một trung niên khôi ngô nam nhân xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy và không kìm được mà thốt lên. Móa, xa ướp sao? Người thứ ba xuất hiện là một khôi ngô nam nhân. Hai tay bị vải phủ kín, giống như bị thương. Bạc ẩn, Bá Thiện cảm thấy tâm trạng trực tiếp chìm xuống đáy cốc. Man Thiên Thành có ngũ đại tiên nhân. Giờ đây đã đến 3 người, hôm nay xem ra thật sự là phiền phức lớn. Các người muốn diệt Nam Thủy Thành. Bá Thiện lại lùng hỏi, dưới Nam Thủy Thành, mọi người run rẩy, sinh lòng tuyệt vọng. 3 vị tiên nhân đến đây, liệu Nam Thủy Thành còn có thể cứu vãn? Lữ Thiếu Khanh nhìn Lục Ấu nói, nhìn, ta đã nói rồi, đừng bảo là quá đầy. Ngô, xem ra ngươi rất có thể là miệng quạ đen, về sau có cơ hội, ta sẽ giới thiệu một miệng quạ đen khác cho ngươi. Lục Ấu trông có vẻ ngớ ngẩn, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Ba vị tiên nhân, dù thực lực như thế nào, số lượng ở đó đủ khiến người ta sợ hãi. Bá Thiện dù mạnh hơn, cũng chỉ có một mình, đánh ba người, làm sao thắng được? Không có ai khác bên cạnh Lục Ấu để hỏi, nàng chỉ có thể hỏi Lữ Thiếu Khanh. Sao? Làm sao bây giờ? Bá Thiện ra ra, có thể thắng sao? Lúc này, Lục Ấu gần như tuyệt vọng, nàng có thể thử bất cứ điều gì, không thể. Lữ Thiếu Khanh nhìn Lục Ấu, ánh mắt đầy sự thất vọng, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, nàng tự lẩm bẩm. Đúng vậy, ba tiên nhân, không thể thắng. Khi Lục Ấu tuyệt vọng, một thanh âm vang lên bên tai Lữ Thiếu Khanh. Có thể thắng đây, thắng được sao? Lục Ấu mở mắt to, hoài nghi mình có nghe lầm không? Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đang ngủ trên cây hỏi. Ngươi nói là có thể thắng. Trong ánh mắt mong đợi của Lục Ấu, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Có thể đây, làm sao thắng được? Lục Ấu càng hoài nghi hơn. Đánh bại ba người bọn họ không được sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn ra được, Khấu Ta và ba tiên nhân đều là địa tiên phổ thông. Khí tức của bọn họ thậm chí còn không mạnh bằng Phủ Vân Tử. Những địa tiên như vậy, dù có nhiều thêm, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó. Lục Ấu có chút tức giận, ngươi nói đánh như thế nào? Bá Thiện Gia Gia dù có lợi hại, cũng chỉ có một mình. Hắn không thể thắng được, không có nghĩa là người khác không thể thắng. Lục Ấu kịp phản ứng, mắt lại trừng to, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Người có thể, người cũng là tiên nhân sao? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, đáp, đúng vậy, ra ngoài bên ngoài, ai mà chẳng phải tiên nhân? Lục Ấu rất kinh ngạc, nhưng vẫn không tin Lữ Thiếu Khanh là tiên nhân. Cô lắc đầu, không đúng, ngươi không phải tiên nhân. Lục Ấu nói với giọng chắc chắn, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh dần dần trở nên kiên định. Người này chắc chắn không phải tiên nhân, nếu là tiên nhân, sao lại có dáng vẻ thiếu nghiêm túc như vậy? Tiên nhân, dù có phóng túng, không bị ràng buộc, cũng phải có một khí chất phiêu dật, xuất trần. Nhìn lại người này, Lục Ấu càng thêm chắc chắn rằng hắn không phải tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên cây, một chân thả xuống, thỉnh thoảng lắc lư, thậm chí có lúc còn đưa tay móc mũi, móc tai. Lục Ấu nhìn mà không nỡ nhìn thẳng. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, vì sao vậy? Lục Ấu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi xem ngươi đi, có giống tiên nhân không? Thô lỗ, không có lễ nghi gì cả. Lữ Thiếu Khanh cũng không phản bác, không sai, ta, Mộc Vĩnh chính là người thô lỗ, không biết vệ sinh. Đối với người như vậy, Lục Ấu cảm thấy bất lực, nàng không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh nữa, mà lại lo lắng cho Bá Thiện, Bá Thiện ra ra, Bá Tôn tiên nhân. Dù chỉ là địa tiên, nhưng Bá Thiện cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, đánh ba người này, dù tự tin đến đâu, hắn cũng không thể thắng được. Chúng ta làm vậy, chẳng lẽ không sợ người khác phát hiện sao? Lục Ấu hỏi, khu vực này không chỉ có Nam Thủy Thành, Man Thiên Thành mà còn có nhiều thành trì khác tương tự Nam Thủy Thành. Tổng cộng có hơn 20 vị tiên nhân. Man Thiên Thành có 5 tiên nhân trấn giữ, thực lực mạnh nhất, nhưng các thành trì khác liên kết lại sẽ mạnh hơn Man Thiên Thành rất nhiều. Ha ha, nghe vậy, ba người Khấu Ta cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt và thương hại nhìn Bá Thiện. Bá Thiện, người là người cuối cùng. Bác Ẩn lạnh lùng nói, khiến Bá Thiện trong lòng run lên, một luồng khí lạnh xông thẳng lên trán. Các ngươi định làm gì với những người khác? Khấu Ta cười to, vẻ mặt đầy tự mãn. Chúng ta biết ngươi là một con hồ ly già, sống lâu nhất trong tất cả chúng ta. Cố tình giữ ngươi lại làm người cuối cùng sao? Có ý gì không? Từ Tôn cũng cười gằn. Ngươi mạnh hơn tất cả chúng ta, nhưng ba người chúng ta cùng đi, ta muốn xem ngươi ngăn cản được không? Che chở những sinh linh này không có ý nghĩa gì nữa, họ chỉ là chất dinh dưỡng cho thần. Thức thời đi, đầu hàng đi. Khấu Ta khẽ nói, tiên hồn của hắn là của ta, không thể để hắn đầu hàng. Hơn 1.000 vạn năm tiên hồn chắc chắn rất hấp dẫn. Khấu Ta nhìn chằm chằm vào Bá Thiện, liếm môi, ánh mắt đầy hung ác như thể đang nhìn thấy món ngon. Trong lòng Bá Thiện, hy vọng cuối cùng đã tắt. Ba người này rõ ràng nói cho hắn biết rằng trong khu vực này những tiên nhân như hắn đã gặp phải bất chấp chỉ còn lại hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Bá Thiện hít một hơi thật sâu và ngay lập tức khí tức của hắn thay đổi. Trước kia thân thể hơi còng xuống, giờ đây đã thẳng tắp trở lại. Mọi người ở Nam Thủy Thành cảm nhận được Bá Thiện tựa như từ một người thường trở thành một cự nhân khổng lồ, đầy áp lực mạnh mẽ, cả người ông tràn ngập một cảm giác đè nén khó tả. Đến lúc này, chỉ có thể đánh một trận. Bá Thiện nói, giọng lạnh lùng, mang theo sát khí, từ một người hiền hòa, ông bỗng chốc trở thành một hình ảnh đầy sát khí. Ta sẽ xem, ba người các người có gì lợi hại. Khấu Ta bước lên một bước, khí thế đằng đằng, tuy dáng vóc nhỏ bé nhưng lại như một con quỷ tàn bạo. Nói, người là ta. Bạc Ẩn và Từ Tôn cùng cười lạnh. Một mình người mà muốn đối phó ba người chúng ta sao? Đừng mở, Bá Thiện vươn tay, muốn bao phủ cả ba người Khấu Ta. Không cam chịu yếu thế, Khấu Ta cũng vươn tay ra, hai bàn tay đối chọi giữa không trung, bành, một tiếng nổ vang trời, tạo ra một sóng xung kích kinh hoàng đánh vào Nam Thủy Thành. Hàng loạt ngôi nhà trong thành rung chuyển, nhiều sinh linh bị đánh văng ra ngoài, la hét thảm thiết. Những người có thực lực yếu hơn chết thảm. Bá Thiện biết rằng, với khoảng cách giao chiến như vậy, chỉ sau hai hiệp, người trong thành sẽ chết sạch. Ông chỉ còn cách mang theo Khấu Ta bay thẳng lên trời, rời xa khỏi Nam Thủy Thành. Đồng thời ông truyền âm cho Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hữu làm ơn giúp đỡ, cứu lấy Nam Thủy Thành. Đến lúc này, Bá Thiện chỉ còn biết nhờ vả Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nghĩ đến việc Lữ Thiếu Khanh vừa mới phi thăng, ông không hy vọng cậu ta có thể đối phó với hai tên nhân này. Chỉ cần cậu ấy kiên trì thêm một chút, Bá Thiện nghĩ, nhưng lại cảm thấy lo lắng. Vừa mới gia nhập tiên giới, Lữ Thiếu Khanh liệu có đủ sức ngăn cản hai tiên nhân được bao lâu? Nếu thực sự không được, thì giúp đưa cô nàng đi. Nhìn Bá Thiện và Khấu Ta rời đi, Tử Tôn và Bạc Ẩn nhìn xuống Nam Thủy Thành, mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bạc Ẩn nói với Tử Tôn, chúng là của ta. Tử Tôn chỉ nhún vai, tùy ngươi, nhưng phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai sót. Ha ha, Bạc Ẩn cười như điên, tiếng cười vang vọng khắp trời đất, khiến Nam Thủy Thành như rùng chuyển, tựa như một trận động đất. Tiểu tiểu Nam Thủy Thành, ngoài Bá Thiện già ra, còn ai đáng để chúng ta động thủ? Sâu kiến tuy nhiều, nhưng chúng cũng chỉ là sâu kiến, không thể là đối thủ của ta. Lúc này, Nam Thủy Thành chìm trong tuyệt vọng. Những người phụ nữ ôm con khóc nức nở, những người đàn ông siết chặt nắm đấm, tràn đầy bất lực và tuyệt vọng. Lục Ấu nhìn lên trời, thấy Từ Tôn và Bạc Ẩn không hề che giấu sát khí, khiến nàng run rẩy khắp người. Nàng ngồi bệt xuống đất, sắc mặt đau buồn tuyệt vọng thốt lên, chết, chắc chắn là chết rồi. Còn ai có thể đối phó bọn họ? Lục Ấu suy nghĩ mãi mà không thể tìm ra ai có thể cứu được bọn họ. Trong tuyệt vọng, nàng hoàn toàn không nhận ra rằng Nam Thủy Thành giờ đây đã thành một vùng phế tích, cả căn nhà đều đã sụp đổ. Chỉ có phòng của nàng là hoàn toàn nguyên vẹn, không có chút tổn hại. Thậm chí xung quanh phòng nàng, mọi thứ đều không có bất kỳ vết nứt nào. Lũ sâu kiến, trở thành một phần của ta đi. Ha ha, Bạc Ẩn cười khẩy, đưa tay ra hướng Nam Thủy Thành, khiến tất cả mọi người trong thành cảm giác như trời sập xuống. Mọi người càng thêm tuyệt vọng, nhiều người đã nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ chết. Nhưng ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người mở to mắt ra, thấy Bạc Ẩn đang che tay mình. Lục Ấu nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết. Nhưng thay vì cảm nhận được nỗi đau đớn như tưởng tượng, nàng chỉ nghe một tiếng hét thảm. Nàng mở mắt ra theo bản năng, và thấy Bạc Ẩn đang che chắn cho mình bằng tay, trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Bạc Ẩn gầm lên, là ai? Ai đáng chết? Lục Ấu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng cảm thấy mơ hồ. Tuy nhiên, ánh mắt của Bạc Ẩn lại đổ dồn về phía nàng, ánh mắt hung ác như một thanh kiếm sắc bén, khiến Lục Ấu cảm thấy khó thở, dường như không thể thở nổi, cả đầu nàng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, chính là ngôi sao. Lục Ấu cảm thấy tim mình đập mạnh, trong đầu không tự chủ suy nghĩ về ý nghĩa của những lời này. Có phải hắn đang nói về mình không? Không phải đâu, không phải là tôi. Lục Ấu muốn nói cho Bạc Ẩn biết rằng, đó không phải là nàng. Nhưng dù nàng cố gắng thế nào, miệng cũng không thể phát ra một chữ. Ngay lúc nàng đang há miệng mà không thể nói, một giọng nói bất ngờ vang lên, không phải tôi. Giọng nói ấy giống như là của nàng, thay nàng trả lời. Lục Ấu cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng trôi qua, ý thức của nàng dường như đã trở lại. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người vẫn ngồi lơ lửng trên nành cây, mỉm cười nhìn bầu trời. Tất cả vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn khiến Lục Ấu có cảm giác như những nguy hiểm đã qua, chỉ là ảo giác mà thôi. Đáng chết, người là ai? Bạc Ẩn tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, rồi lại lao tới lần nữa. Lần này, lực lượng của hắn càng mạnh mẽ hơn, bao vây Lục Ấu với một sức mạnh khủng khiếp khiến nàng không thể động đậy, phải nằm rạp xuống đất. Toàn bộ sức mạnh của Bạc Ẩn được dồn vào cú đánh này, đủ sức biến Nam Thủy Thành thành một đống tro tan. Lục Ấu hoảng hốt trong lòng, cảm nhận sức mạnh đáng sợ ấy. Ai có thể ngăn cản được điều này? Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, mong muốn xem liệu hắn có ra tay hay không. Trong tầm mắt của Lục Ấu, Lữ Thiếu Khanh ngồi bất động, rồi chỉ giơ tay phải lên, chuẩn bị vung một quyền về phía không gian trên đầu. Oanh, một tiếng vang lớn khiến Lục Ấu như bị nghẹt thở, cảm giác tai mình như bị ù. Đồng thời sức ép mạnh mẽ đột ngột biến mất, không gian lại trở về bình thường. A, tiếng hét thảm của Bạc Ẩn lại vang lên. Lúc này, Lục Ấu thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, tay Bạc Ẩn bị đánh ngược lại, không nhẹ chút nào, và hắn lại phát ra một tiếng hét đau đớn. Người này là tiên nhân sao? Lục Ấu ngạc nhiên há miệng, không thể tin vào mắt mình khi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết! Bạc Ẩn ngửa mặt lên trời hét lớn, cơ thể hắn như sắp bộc phát ra cơn thịnh nộ. Đáng chết, hèn hạ côn trùng. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau phát ra, không ngờ Nam Thủy Thành lại có một tiên nhân ẩn giấu. Tốt, tốt, đúng vậy, Bá Thiện quả là một tay cao thủ, những người trong Nam Thủy Thành đều kinh ngạc và vui mừng. Hóa ra Nam Thủy Thành lại có thêm một tiên nhân, nhiều người trong lòng cảm thấy tràn đầy hy vọng. Lục Âu đứng lên, cảm thấy một cảm giác chấn động mạnh mẽ, người này đúng là tiên nhân thật, quá tốt rồi. Lục Âu cũng cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà, Bạc Ẩn lại lùng lên tiếng, lại thêm một vị tiên nhân thì có sao? Chúng ta hôm nay tới đây không phải là để phòng ngừa khả năng này sao? Lời nói lạnh lẽo như gió thổi qua Nam Thủy Thành, khiến mọi người cảm thấy lạnh toát. Lục Âu mặt lại trở nên trắng bệch, hy vọng trong lòng cô bỗng chốc tan thành tuyệt vọng. Đúng vậy, dù có thêm một tiên nhân thì sao, đối phương vẫn còn hai tiên nhân nữa, hai đánh một, ngay cả tiểu hài tử cũng biết ai sẽ thắng, kết quả vẫn là giống nhau, đều xong đời. Lữ Thiếu Khanh bay lên không trung, tiến vào giữa hai người, quan tâm hỏi Bạc Ẩn, tay đau không, bất cẩn như vậy không biết dưới có ta sao. Lữ Thiếu Khanh tiếp lời, gào to hổ ra tay, cũng là ta à, nếu là người khác đã sớm bị chặt tay rồi. Lục Ấu, nguyên lai tên này không chỉ nói chuyện với mình như vậy, hắn nói chuyện với ai cũng đều thô lỗ như thế. Bạc Ẩn tức giận, đáng chết, đáng chết, đáng chết, người cái tên đáng chết, ta muốn giết người. Nhưng Từ Tôn lại ngăn Bạc Ẩn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt lộ ra sự kiêng kỵ. Tiểu tử, ngươi không phải người Nam Thủy Thành phải không? Nha. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất ngờ, sao vậy, ngươi cũng cảm thấy ta không hợp với Nam Thủy Thành à? À, không còn cách nào, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng tiếc là không được. Từ Tôn mặt đen lại, thật muốn rút tay lại để Bạc Ẩn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Cái loại người như này thật sự không muốn mặt mũi chút nào. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Từ Tôn đè nén sát khí trong lòng, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta sẽ không so đo với ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, ta chỉ đi ngang qua thôi, chuyện này đương nhiên không liên quan đến ta. Phía dưới Nam Thủy Thành, các sinh linh nghe xong, một trái tim rớt xuống tận đáy vực. Đối mặt với hai tiên nhân, cuối cùng vị tiên nhân này cũng không dám đối đầu với hai vị tiên nhân kia, chỉ có thể chọn rời đi. Lục Ấu càng tức giận, thấp giọng mắng, ghê tởm, biết này tên này không đáng tin. Bá Thiện ra ra nhìn lầm rồi, mắng thì mắng, nhưng Lục Ấu nhanh chóng nhủ trí, dù sao ai đối mặt với hai tiên nhân cũng sẽ làm như vậy. Từ Tôn lên tiếng, Bạc Ẩn rất khó chịu nhưng cũng đành cho đồng bạn chút mặt mũi, tuy nhiên vì tay bị đau hắn cũng có chút kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh, liền quát, ngươi không cút đi sao? Chờ một chút, ta còn có điều kiện, nếu các ngươi đồng ý ta sẽ đi ngay. Tâm trạng của người dân Nam Thủy Thành lại rơi vào tuyệt vọng. Cuối cùng tiên nhân xuất hiện vẫn không dám đối đầu với hai tiên nhân, lựa chọn rời đi. Điều kiện gì? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên chỉ vào Bạc Ẩn, nói, vừa rồi hắn ra tay đánh tôi đau quá, các ngươi phải bồi thường cho tôi mới được, có tin thạch không? Đánh tôi đau quá, bồi thường chút gì đó? Lữ Thiếu Khanh nói khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai kịp phản ứng. Những lời này nghe thật kỳ lạ,